với ông Morgan, khi con nói đến tiền, con đừng bao giờ đề cập đến số tiền trước tiên, mà hãy cung cấp lợi ích quý giá mà ông ta nhận được và nhấn mạnh những gì ông ta có thể mua từ con. Bố tin rằng thông qua nỗ lực, mọi người có thể thay đổi thế giới và đạt đến một trạng thái mới tốt đẹp hơn. Chúc may mắn, bố yêu của con. Bức thư thứ 23, tinh thần hợp tác. Ngày 16 tháng 5 năm 1901, John thân mến, cuối cùng thì con và ông Morgan cũng nắm tay nhau rồi. Đây là cú bắt tay vĩ đại nhất trong lịch sử kinh tế Mỹ. Bố tin rằng các thế hệ tương lai sẽ phải ghi nhớ khoảnh khắc tuyệt vời này, bởi vì như tờ Wall Street đã nói, một siêu chiến hạm do các ông trùm phố Wall và các ông trùm dầu mỏ chế tạo đã ra khơi, nó sẽ không thể ngăn cản và sẽ không bao giờ chìm. John, con có thể biết được cái này gọi là gì không? Đây là sức mạnh của sự hợp tác. Hợp tác có thể là một sự yếu kém hoặc đáng xấu hổ trong mắt những người kiêu ngạo. Nhưng theo bố, hợp tác luôn là một lựa chọn thông minh, miễn là nó có lợi cho con. Bây giờ, bố thực sự muốn con biết sự thật rằng, nếu không phải là Chúa đã hoàn thành đại nghiệp của bố, ngày hôm nay bố nghĩ rằng có 3 lý do chính. Lý do thứ nhất đến từ việc hành động theo các quy tắc. Điều này cho phép các công ty có thể hoạt động mãi mãi. Lý do thứ hai đến từ sự cạnh tranh tàn khốc và không ngừng. Nó sẽ làm cho mỗi cuộc cạnh tranh trở nên hoàn hảo hơn. Lý do thứ ba đến từ sự hợp tác, cho phép mình đạt được lợi ích và gia tăng sức mạnh. Lý do tại sao bố có thể chạy trước các đối thủ cạnh tranh là bố rất giỏi đi tắt đón đầu khi làm việc với mọi người. Tại mỗi điểm dừng trong quá trình tạo ra sự giàu có của bố, con có thể thấy dấu hiệu của sự hợp tác. Bởi vì từ ngày bước chân vào xã hội, bố đã biết rằng bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, miễn là có cạnh tranh, không ai có thể một mình chiến đấu, trừ khi tự mình muốn tìm đường chết. Người thông minh sẽ hình thành quan hệ hợp tác với người khác, bao gồm các đối thủ cạnh tranh, sử dụng sức mạnh của người khác để khiến bản thân tồn tại hoặc trở nên mạnh mẽ hơn. Tất nhiên, bố có thể đưa ra một giả định rằng điều đó có khả năng trở thành hiện thực nếu chúng ta không nương tay với ông Morgan. Chắc chắn hai bên sẽ đánh nhau, đối thủ của chúng bố là ông Carnegie sẽ ngư ông đắc lợi. Xu hướng của ngành luôn là độc quyền, nhưng bây giờ ông Carnegie chắc hẳn phải tim đập chân run. Con thử nghĩ mà xem, ai có thể yên tâm khi đối thủ đi săn trên lãnh thổ của mình, trừ khi anh ta là người chết nằm trong nấm mồ. Hợp tác có thể trấn áp đối thủ hoặc đẩy đối thủ ra khỏi trò chơi để đạt được mục đích của bản thân. Nói cách khác, hợp tác không nhất thiết có nghĩa là theo đuổi chiến thắng. Thật không may, chỉ có một số ít người hiểu được bí mật này. Tuy nhiên, sự hợp tác không giống như tình bạn, tình yêu và hôn nhân. Mục đích của hợp tác không phải để đạt được tình cảm, mà là để đạt được lợi ích và càng nhiều lợi ích càng tốt. Chúng ta nên biết rằng, thành công phụ thuộc vào sự hỗ trợ hợp tác của những người khác. Có một khoảng cách giữa mong muốn của chúng ta và chính chúng ta. Nếu chúng ta muốn thu hẹp khoảng cách này, phải dựa vào sự hỗ trợ và hợp tác của những người khác. Tất nhiên, bố sẽ không bao giờ từ chối thiết lập tình bạn với các đối tác kinh doanh. Bố tin rằng tình bạn dựa trên kinh doanh sẽ tốt hơn nhiều so với kinh doanh dựa trên tình bạn. Ví dụ, sự hợp tác của bố với ông Henry. Henry là người bạn tâm giao lâu đời của bố và là trợ thủ đắc lực nhất. Khi bố thành lập liên minh với ông ấy cho bố nhiều thứ hơn chỉ là đầu tư. Ông ấy là sự hỗ trợ tinh thần và là trí tuệ của bố. Henry giống như bố, không bao giờ tự mãn và ngừng tham vọng. Ước mơ của ông ấy là trở thành ông chủ của ngành công nghiệp dầu mỏ. Cho đến bây giờ, bố vẫn nhớ tình huống bọn bố bắt đầu hợp tác. Khi đó, ngoài việc ăn và ngủ, bọn bố gần như không thể tách rời. Bọn bố luôn cùng nhau làm việc, cùng nhau suy nghĩ, lập kế hoạch, truyền cảm hứng cho nhau và quyết tâm hết mình. Thời gian đó, nó giống như một tuần trăng mật, một kỷ niệm luôn khiến bố cảm thấy hạnh phúc. Hôm nay, trải qua hàng chục năm, bọn bố vẫn thân thiết như anh em. Và bố sẽ không bao giờ đánh đổi mối quan hệ này với bất kỳ điều gì. Đó là lý do tại sao bố bảo con gọi ông ấy là chú Henry thay vì ông Henry. Bố không bao giờ cố gắng mua hoặc bán tình bạn, bởi vì tình bạn không thể mua được bằng tiền. Đằng sau tình bạn là sự ủng hộ thực sự. Lý do khiến bố có sự hợp tác và tình bạn mãi mãi với Henry không chỉ vì bọn bố cùng theo đuổi lợi ích, mà quan trọng hơn, bọn bố đều là những người có kỷ luật bản thân nghiêm khắc. Bọn bố đều biết cách khiến người khác đối xử với mình một cách tôn trọng. Những điều mình không muốn thì đừng làm cho người khác. vừa là quy tắc ứng xử, vừa là thái độ hợp tác khôn ngoan của bố. Vì vậy, bố không bao giờ bắt nạt những đối thủ yếu của mình bằng tiền, và bố luôn sẵn sàng nói chuyện với họ theo kiểu chân thành, thân thiết. Bố không tỏ ra thái độ độc đoán để lấn át họ, nếu không bố có thể phá hỏng sự hợp tác của chúng ta và ngăn cản bố đạt được mục tiêu. Tất nhiên, khi bố gặp những người kiêu ngạo, bố không bao giờ ngại làm nhục anh ta. Ví dụ, bố đã từng dạy ông Vanderbilt, chủ sở hữu của công ty đường sắt trung tâm New York. Vanderbilt sinh ra trong một gia đình quý tộc, có thành tích quân sự trong nội chiến và được hưởng danh hiệu tướng lĩnh. Tuy nhiên, ông ấy coi vinh dự trên chiến trường là vốn liếng vô tận của cuộc đời mình và nghĩ rằng ông ấy có thể kiểm soát bọn bố bằng cách nắm giữ quyền lực trong ngành vận tải trong ngắn hạn. Một lần, Henry đến gặp ông ta để nói chuyện về phương tiện vận tải hàng hóa. Nhưng ai lại biết ông ta kiêu ngạo nói rằng: "Chàng trai trẻ, anh muốn nói chuyện với tôi ư? Hãy học hành tử tế hơn đi." Henry cố nén giận, nhưng khi trở lại văn phòng, chiếc ống đựng bút xinh đẹp của anh ta đã bị đập vỡ ra từng mảnh. Bố vội vàng an ủi: "Henry, quên đống rác đó đi, tôi sẽ lấy lại phẩm giá cho anh." Thời gian sau, khi công ty chúng ta phát triển, Vanderbilt nóng lòng muốn làm ăn với bọn bố và mời bọn bố đến thương lượng với ông ta. Bố sai người nói với hắn: "Được, nhưng ông phải đến văn phòng của chúng tôi để nói chuyện." Quả nhiên, vị tướng quân này quen thói ngang bướng với người khác, nhưng bố đã dạy cho ông ta một bài học. Cuối cùng, ông ta chỉ có thể cúi đầu gặp người trẻ tuổi kém hơn ông ta 40 tuổi, đồng thời phải phục tùng những điều kiện mà hai người trẻ tuổi đưa ra. Bố nghĩ ngay lúc đó, tướng quân Vanderbilt đã hiểu ra một chân lý: hãy đối xử tốt với người khác khi trèo lên, bởi vì anh còn phải gặp tôi khi trèo xuống con dốc. Bố ghét đối xử tàn bạo với mọi người, bố thích nhẫn nại và dịu dàng hơn. Giá trị của cấp dưới và đồng nghiệp là giúp đỡ nhau để đạt được mục tiêu. Bố biết rằng con có thể mua nhân tài bằng tiền, nhưng con không thể mua được sự trung thành của họ. Nếu con tôn trọng nhân tài, anh ấy sẽ hết mình vì con. Đây là cách bố xây dựng đội ngũ quản lý hiệu quả. Nhưng có một nhận định sai: con chỉ muốn hợp tác với những người tốt. Đừng, hợp tác không phải là vấn đề của người tốt hay người xấu, mà là vấn đề của lợi ích và lợi ích. Không có liên minh nào lâu dài mãi mãi. Hợp tác chỉ là một chiến thuật lợi nhuận. Khi môi trường thay đổi, chiến thuật sẽ được thay đổi tương ứng. Nếu không, con sẽ thua. Thực tế khó khăn, con phải cứng rắn hơn. Nhưng rõ ràng con phải trở thành một người tốt. John, bản chất của cuộc sống là đấu tranh và cạnh tranh. Chúng rất thú vị. Tuy nhiên, khi chúng phát triển thành xung đột, chúng thường phá hoại ghê gớm. Hợp tác kịp thời có thể hóa giải chúng. Bố yêu của con. Bức thư thứ 24, đừng bao giờ đánh giá thấp bản thân. Ngày 19 tháng 7 năm 1897, John thân mến. Đắm mình trong tình yêu chân thành, ấm áp, thật là tuyệt vời. Hôm nay, các sinh viên của Đại học Chicago đã khiến bố trân trọng cảm giác tuyệt vời này. Hãy coi đó là sự trở lại của bố khi bố thành lập cơ sở giáo dục này, nhưng nó thực sự khiến bố vui mừng khôn xiết. Thực lòng mà nói, trước khi quyết định đầu tư thành lập trường đại học này, bố không bao giờ mong đợi sẽ được đối xử như một vị thánh ở đó. Ý định ban đầu của bố chỉ là làm một điều gì đó để truyền lại nền văn hóa tốt nhất của thế hệ bố cho thế hệ trẻ. Làm gì để tạo ra một tương lai tốt đẹp hơn thế hệ của bố? Bây giờ, có vẻ như mục tiêu của bố đã đạt được. Đây là khoản đầu tư khôn ngoan nhất trong cuộc đời của bố. Các sinh viên tại Đại học Chicago rất dễ thương. Họ tràn đầy khát khao đẹp đẽ về tương lai và họ đều có động lực để đạt được sự nghiệp. Một vài chàng trai trong số họ chạy đến và nói rằng bố là hình mẫu của họ. Thật lòng mong rằng bố có thể cho họ một vài gợi ý. Bố đã chấp nhận yêu cầu của họ và bố khuyên những Rockefeller tương lai đó: thành công không được đo bằng chiều cao, cân nặng, trình độ học vấn hay nền tảng gia đình của một người, mà bằng kích thước suy nghĩ của người đó. Kích thước suy nghĩ của chúng ta quyết định kích thước thành tựu của chúng ta. Điều quan trọng nhất là chúng ta phải biết quý trọng bản thân và khắc phục điểm yếu lớn nhất của con người là tự ti. Đừng bao giờ bán rẻ mình, các cháu vĩ đại hơn những gì các cháu nghĩ. Vì vậy, để mở rộng tư duy của cháu đến mức tối đa, đừng bao giờ đánh giá thấp bản thân. Lúc này, đột nhiên tiếng vỗ tay vang lên, ta hiển nhiên hoàn toàn bị choáng ngợp, đến nỗi ngượng ngùng không tự chủ được đầu lưỡi. Bố tiếp tục nói, trong hàng ngàn năm, nhiều nhà triết học đã khuyên rằng chúng ta nên tự biết mình. Tuy nhiên, hầu hết mọi người giải thích nó như là chỉ biết mặt tiêu cực của họ. Hầu hết những đánh giá đó bao gồm quá nhiều thiếu sót, sai lầm và kém cỏi. Việc nhận ra những thiếu sót của bản thân là điều tốt, và con có thể sử dụng điều này để tìm kiếm sự cải thiện. Tuy nhiên, nếu chúng ta chỉ nhận ra mặt tiêu cực của mình, chúng ta sẽ rơi vào hỗn loạn và khiến bản thân trở nên vô giá trị. Đối với những người khao khát được người khác tôn trọng, thực tế thật phũ phàng, bởi vì người khác nghĩ về anh ta cũng giống như cách anh ta nghĩ về chính mình. Tất cả chúng ta sẽ nhận được cách đối xử theo cách mà chúng ta nghĩ về bản thân mình. Những người nghĩ rằng họ kém hơn người khác, bất kể năng lực thực tế của họ là gì, chắc chắn sẽ kém hơn những người khác, bởi vì bản thân suy nghĩ có thể điều chỉnh và kiểm soát các hành động khác nhau. Nếu một người cảm thấy mình thua kém người khác, những hành động của anh ta sẽ chứng tỏ suy nghĩ đó là đúng, và cảm giác này không thể che giấu được. Những người nghĩ rằng họ không quan trọng lắm, sẽ thực sự trở thành không quan trọng lắm. Mặt khác, những người tin rằng họ có khả năng gánh vác những trách nhiệm nặng nề sẽ thực sự trở thành một người rất quan trọng. Vì vậy, nếu con muốn trở thành một người quan trọng, trước tiên con phải khiến bản thân thừa nhận rằng tôi thực sự quan trọng, và nếu con thực sự nghĩ như vậy, thì người khác sẽ làm theo suy nghĩ của con. Không ai có thể thoát khỏi quy tắc suy luận. Cách con nghĩ sẽ quyết định cách con hành động, và cách con hành động sẽ quyết định người khác nghĩ gì về con. Cũng giống như kế hoạch thành công của chính con, thật ra rất đơn giản để đạt được sự tôn trọng của người khác. Để được người khác tôn trọng, trước hết con phải cảm thấy mình thực sự đáng được tôn trọng. Càng tôn trọng bản thân thì người khác càng tôn trọng con. Hãy suy nghĩ về nó, con sẽ tôn trọng những người lang thang trên những con phố đổ nát? Dĩ nhiên là không. Tại sao? Bởi vì những kẻ vô lại đó không coi trọng bản thân một chút nào. Họ sẽ chỉ để mặc cảm, tự ti ăn mòn trái tim mình và trở thành chiến lợi phẩm của người khác. Quan niệm về bản thân của một người là cốt lõi nhân cách, con thực sự sẽ nghĩ mình là người như thế nào? Tất cả mọi người dù sống ở đâu, bất kể là gà mờ hay là người có nhiều kinh nghiệm sống, dù văn minh hay man dợ, dù già hay trẻ, đều có một khát vọng mãnh liệt là trở thành người quan trọng. Hãy suy nghĩ kỹ về mọi người xung quanh con, hàng xóm của con, bản thân con, giáo viên của con, bạn bè của con. Họ đều muốn được trở thành người quan trọng. Đòi hỏi này là mục tiêu mạnh nhất và là cấp thiết nhất của loài người. Nhưng tại sao nhiều người lại biến mục tiêu có thể đạt được này thành giấc mơ không bao giờ có thể thực hiện được? Theo tôi, đó là do thái độ. Thái độ là sự vật chất hóa tư duy và là yếu tố tinh thần của mỗi chúng ta, là yếu tố quyết định sự lựa chọn và hành động của chúng ta. Theo nghĩa này, thái độ là người bạn tốt nhất và cũng có thể là kẻ thù lớn nhất của chúng ta. Tôi thừa nhận rằng, chúng ta không thể kiểm soát hướng gió, nhưng chúng ta có thể điều chỉnh cánh buồm. Đó là lựa chọn thái độ của chúng ta. Khi các con đã chọn coi trọng thái độ của mình, những câu tôi là kẻ vô dụng, tôi là con tốt vô danh, tôi già rồi, vân vân, nó sẽ biến mất, và thay vào đó là sự hồi sinh của trí óc. Những thay đổi tích cực trong hành vi và suy nghĩ, sự tự tin sẽ tăng lên, đối mặt với mọi thứ, với tâm lý tôi có thể làm được và tôi sẽ làm được. Các con ơi, nếu ai trong số các con đã tự lừa dối mình, xin hãy dừng lại ở đây. Bởi vì những người không nghĩ rằng họ quan trọng là người bình thường từ bỏ bản thân mình. Đừng coi thường bản thân bất kỳ lúc nào, nhưng hãy chọn tài sản là thế mạnh của riêng con. Hãy tự hỏi bản thân điểm mạnh của tôi là gì. Khi phân tích điểm mạnh của con, đừng quá khách sáo. Các con hãy tập trung vào điểm mạnh của mình và tự nhủ rằng mình giỏi hơn mình tưởng. Hãy nhìn xa trông rộng và nhìn thấy sự phát triển trong tương lai. Đừng chỉ nhìn vào hoàn cảnh hiện tại và đặt kỳ vọng lớn vào bản thân. Hãy nhớ câu hỏi này bất kỳ lúc nào. Liệu những người quan trọng có làm điều này không? Điều này sẽ giúp các con dần trở thành những người thành công hơn. Các con ơi, con đường thành công được dát vàng, nhưng con đường này chỉ là một con đường độc đạo. Lúc này, chúng ta cần có một thái độ sống lạc quan. Lạc quan thường được các triết gia gọi là hy vọng. Trước tiên, hãy để tôi nói với các con. Đây là một cách hiểu sai về sự lạc quan. Cái gọi là lạc quan là một loại niềm tin, tức là tin rằng cuộc sống sau cùng là nhiều niềm vui, và tin rằng ngay cả khi những điều không như ý muốn xảy ra thường xuyên, thì những điều tốt đẹp cuối cùng cũng sẽ chiếm ưu thế. John, con có biết không, trong buổi diễn thuyết ngẫu hứng của bố, chỉ trong vòng hơn 10 phút, bố thực sự đã nhận được 8 tràng pháo tay. Đáng tiếc, quá nhiều tiếng vỗ tay cũng làm rối loạn suy nghĩ của bố. Bố có một điểm quan trọng nhất để vỗ tay, đó là cải thiện khả năng tư duy của họ. Điều này sẽ giúp họ cải thiện mức độ của các hành động khác nhau và làm cho chúng trở nên hiệu quả hơn. Nhưng bố vẫn rất sung sướng. Bố yêu của con. Bức thư thứ 25. Hãy để từng xu mang lại lợi ích. Ngày 21 tháng 6 năm 1914, John thân mến, ông Charles đã rời xa chúng ta mãi mãi, điều đó khiến bố rất buồn. Là một dân trung thành của Đức Chúa Trời, ông Charles luôn là một người tốt bụng và giàu có. Ông ấy tốt bụng, từ thiện và tiếp tục sử dụng số tiền khó khăn kiếm được của mình để giúp đỡ đồng bào của mình trong cơn ác mộng nghèo đói. Bố tin rằng Chúa sẽ chào đón ông ấy bằng tiếng cười trên thiên đàng vì lòng nhân từ và vị tha của ông ấy. Đồng hành với một tâm hồn chân thành là một phước lành từ Chúa. Đó là một vinh dự của cuộc đời bố khi có được một người bạn như ông Charles. Tất nhiên, tính cách thận trọng của ông Charles thường khiến ông ấy cãi vã với bố. Nhưng điều này không làm mất đi sự tôn trọng của bố dành cho ông ấy. Đánh mất sự tôn trọng đối với những người cao quý là tự tước đi phẩm giá của mình. Vào thời điểm đó, lãnh đạo cao nhất của công ty có thói quen ăn trưa cùng nhau. Mỗi khi ăn cơm, dù là người đứng đầu cho công ty, nhưng bố sẽ để lại cho ông một chỗ ngồi tượng trưng cho cốt cán của công ty để thể hiện sự tôn trọng của bố đối với sự chính trực của Charles. Đúng, điều này chưa đủ. Đạo đức cao quý cần được ca ngợi. Nhìn chung, tuy đây chỉ là một chi tiết nhỏ, nhưng một chi tiết như vậy có thể ảnh hưởng đến toàn bộ công ty và ảnh hưởng đến hoạt động của công ty. Trên thực tế, các đối tác của Standard Oil đều là những người ngay thẳng. Tất cả chúng ta đều biết tôn trọng, tin cậy và đoàn kết hợp tác của nhau có giá trị quan trọng như thế nào. Bọn bố cố gắng biến nó thành hiện thực. Vì vậy, dù có bất đồng quan điểm, nhưng bọn bố cũng sẽ chỉ thẳng thắn mà thảo luận, không bao giờ gây gổ hay cãi nhau. Bố tin rằng, trong bầu không khí thanh tịnh này, dù ai có tà tâm, cũng phải bỏ tà tâm ở nhà. Nhưng đây chỉ là một trong những lý do khiến Standard Oil trở nên hùng mạnh đến mức khiến đối thủ phải nể phục và khiếp sợ và coi sự hợp tác chân thành như là lẽ sống của chúng ta. Về vấn đề này, ông Charles đã tự mình làm gương. Với tư cách là nhà lãnh đạo của công ty, bố chân thành chủ trương trước ban giám đốc. Chúng ta là một gia đình, cùng nhau chia sẻ danh dự, lòng bàn tay vững chãi vì sự nghiệp chung. Vì vậy tôi đề nghị mọi người, xin đừng nói rằng tôi nên làm, mà những gì đã nói, những gì chúng ta nên làm. Đừng quên, chúng ta là đối tác của nhau, bất kể điều gì chúng ta làm đều là vì lợi ích của chúng ta. Bài phát biểu của bố đã gây chú ý đến Charles, ông ấy đáp lại bố. Các ông, tôi hiểu rồi, ý Rockefeller có nghĩa là từ chúng ta quan trọng hơn từ tôi. Chúng ta là một gia đình, đúng rồi, nó phải là chúng ta. Ngay lúc đó, bố đã nhìn thấy sự vĩ đại của bọn bố trong tương lai. Bởi vì bọn bố đã bắt đầu trung thành với tập thể. Đừng quên rằng mọi người đều ích kỷ, bản chất của mỗi người là trung thành với chính mình và cái tôi là đức tin trong trái tim của mỗi người. Khi thay thế từ tôi bằng chúng ta, sức mạnh của nó sẽ phát ra khôn lường. Bố có niềm tin chung với ông Charles và tất cả bọn bố đều là những cơ đốc nhân sùng đạo. Bố thích một trong những câu châm ngôn yêu thích của Charles. Hãy quý trọng thời gian và tiền bạc. Bố luôn nghĩ rằng đó là một phương châm sống với sự khôn ngoan tuyệt vời. Bố tin rằng hầu hết mọi người sẽ thích nó, nhưng rất khó để biến nó thành niềm tin, tín ngưỡng giá trị riêng của họ và rất khó hòa tan trong máu của họ. Đúng vậy, cho dù phương châm sống của một người đàn ông giàu có đến đâu và cho dù anh ta có quan điểm cao đến đâu, nếu anh ta không thể tận dụng mọi cơ hội thực sự để hành động, thì tính cách của anh ta cũng không thể bị ảnh hưởng. Đánh mất ý định tốt của con cuối cùng sẽ không mang lại kết quả gì. Hầu như mọi người đều biết việc xây dựng một cuộc sống hạnh phúc và đạt được thành công hay không là do cách sử dụng thời gian. Tuy nhiên ở nhiều người, thời gian là kẻ thù của họ, họ giết nó và xóa sổ nó. Nhưng nếu ai đánh cắp thời gian của họ, họ sẽ lại tức giận, vì dù sao thời gian cũng là tiền bạc và thời gian quan trọng là mạng sống. Thật không may họ không biết cách sử dụng thời gian. Trên thực tế, nó không khó như việc Columbus tìm ra châu Mỹ. Điều quan trọng là chúng ta lập kế hoạch mỗi ngày và thậm chí là mọi khoảnh khắc, biết được những gì cần suy nghĩ và làm thế nào để hành động. Kế hoạch là cơ sở để chúng ta sống phù hợp với hoàn cảnh hàng ngày. Nó có thể chỉ ra những gì là khả thi để lập một kế hoạch hoàn hảo. Trước hết, con phải xác nhận được những gì con muốn. Ngoài ra, mỗi kế hoạch phải có các biện pháp và phải theo dõi kết quả. Một kết quả có giá trị là một kế hoạch có thể được đưa vào thực hiện. Tất nhiên, sự sáng tạo, tính ngẫu hứng và niềm tin có thể biến điều không thể thành có thể và vượt qua những giới hạn của kế hoạch. Vì vậy, đừng gò bó mình trong kế hoạch. Mỗi thời điểm đều là chìa khóa và mọi quyết định đều ảnh hưởng đến quá trình sống. Vì vậy, chúng ta phải có những chiến lược kiên định, quyết tâm không dễ thực hiện trong thời gian dài. Khi gặp những vấn đề quan trọng, nếu con không nghĩ đến bước cuối cùng, đừng bao giờ thực hiện bước đầu tiên. Hãy tin rằng luôn có thời gian để suy nghĩ các vấn đề và thời gian để hành động. Hãy kiên nhẫn. Nhưng một khi quyết định đã được đưa ra, nó phải được thực hiện một cách trung thành như một chiến binh. Kiếm tiền sẽ không bao giờ khiến con phá sản. Đó là kinh thánh làm giàu của ông Charles. Tại một bữa tiệc trưa, ông Charles đã công khai triết lý kiếm tiền của mình. Ngày hôm đó, ông ấy đã truyền cảm hứng cho mỗi người trong phòng với niềm đam mê như một diễn giả. Ông ấy nói với bọn bố rằng, có hai loại người trên thế giới sẽ không bao giờ giàu có. Thứ nhất là loại doanh nhân mới vào nghề. Anh ta thích sống những ngày tươi sáng và đẹp đẽ, như những con ruồi, nhìn chằm chằm vào da thịt hôi hám, với sở thích là hàng xa xỉ. Họ tiêu tiền hoang phí và làm mọi cách để có những bộ quần áo đẹp, xe hơi đắt tiền, nhà sang trọng và tác phẩm nghệ thuật đắt tiền. Cuộc sống kiểu này quả thật rất hấp dẫn nhưng lại thiếu lý trí. Các doanh nhân hợp thời thiếu cảnh giác, tìm mọi cách để gia tăng nợ nần. Họ sẽ trở thành nô lệ xe hơi, nô lệ nhà cửa, phá sản một lần là hết. Loại thứ hai, những người thích gửi tiết kiệm, tất nhiên là cất tiền vào ngân hàng để bảo hiểm, nhưng không khác gì đóng băng tiền, dù biết rằng lãi thì không thể làm nên tài sản. Tuy nhiên, có một loại người sẽ trở nên giàu có. Ví dụ tất cả mọi người chúng ta ở đây, chúng ta không tìm cách tiêu tiền, chúng ta tìm cách kiếm tiền, trau dồi và quản lý các phương pháp đầu tư khác nhau. Bởi vì chúng ta biết rằng, sự giàu có thể được sử dụng để tạo ra nhiều tiền hơn. Chúng ta sẽ đầu tư tiền để tạo ra nhiều của cải hơn. Nhưng chúng ta cũng cần biết rằng, mỗi xu đều có thể mang lại lợi ích. Điều này giống như nguyên tắc kinh doanh thông thường của Rockefeller. Mỗi đồng xu đều phải xứng đáng với số tiền bỏ ra. Bài phát biểu của ông Charles được hoan nghênh nhiệt liệt và bố đã bị ông đốt cháy. Bố vỗ tay quá mạnh, đến nỗi sau bữa ăn trưa, bố cảm thấy hai lòng bàn tay đau nhói. Bây giờ, bố không thể nghe tiếng vỗ tay đó nữa và bố cũng không có cơ hội để tán thưởng nó. Nhưng quan niệm hãy trân trọng thời gian và tiền bạc đã luôn ở bên bố. Bố không có lý do gì để lãng phí cuộc sống của mình. Làm hỏng bản thân cũng tương tự như vậy. Không có bi kịch nào trên thế giới này lớn hơn việc tự hủy hoại bản thân mình. Bố cũng không coi sự thoải mái và hưởng thụ là mục đích của cuộc sống, bởi vì bố gọi đó là lý tưởng của một con lợn. Bố yêu của con. Bức thư thứ 26, kiên nhẫn là một chiến lược. Ngày 2 tháng 9 năm 1902, John thân mến, rất cảm ơn con đã tin tưởng và cho bố biết việc con rút tiền từ ban giám đốc Citibank. Tất nhiên, bố hiểu tại sao con lại làm điều này. Con không còn có thể chịu đựng được một số cách làm của đồng nghiệp, chứ đừng nói đến việc tiếp tục phục tùng họ. Tuy nhiên, có vẻ như quyết định của con có sáng suốt hay không thì còn phải xác nhận bằng thời gian. Lý do rất đơn giản. Nếu con không tự nguyện từ bỏ vị trí giám đốc Citibank mà chọn ở lại đó, có thể con sẽ được nhận nhiều hơn thế. Bố biết rằng sự phục tùng là kẻ thù của tư tưởng và là người cai ngục tự do. Tuy nhiên, đối với một người đầy khát vọng, việc duy trì sự vâng lời và kiên nhẫn là cần thiết. Chính xác là một chiến lược thành công đã được thử nghiệm liên tục. Quay ngược thời gian, bố đã phải chịu đựng rất nhiều và bố đã nhận được rất nhiều từ nó. Khi bắt đầu khởi nghiệp do thiếu vốn, đối tác của bố, ông Clark đã mời đồng nghiệp cũ của ông là ông Gardner tham gia. Bố đã giơ tay ủng hộ điều này, bởi vì có thêm người đàn ông giàu có này, đồng nghĩa với việc chúng ta có thể làm được những gì con muốn làm, có khả năng làm miễn là con có đủ vốn. Tuy nhiên, trước sự ngạc nhiên của bố, Clark đã mang đến cho bố một sự bẽ mặt khi mang theo một chiếc ví. Họ muốn đổi tên công ty Clark Rockefeller thành công ty Clark Gardner, và họ đã đổi họ của Rockefeller từ lý do xóa tên công ty là do Gardner sinh ra trong một gia đình nổi tiếng và họ của anh ta có thể thu hút nhiều khách hàng hơn. Đây là một lý do khiến nhân phẩm của bố bị ảnh hưởng nặng nề. Bố đang tức giận. Bố cũng là một đối tác. Gardner chỉ mang theo phần quỹ của mình. Liệu anh ta có thể tước đi vị trí mà bố xứng đáng có được bằng cách trở thành một quý tộc hay không? Tuy nhiên, bố đã cố chịu đựng và bố tự nhủ. Phải kiềm chế, phải giữ tâm hồn bình tĩnh. Đây mới chỉ là bắt đầu, đường dài mới biết ngựa hay. Bố giả vờ bình tĩnh, giả vờ bình thường và nói với Clark, chuyện này không có gì đâu. Trên thực tế, đây là một lời nói dối. Hãy nghĩ xem làm thế nào một người chịu sự bất công và lòng tự trọng bị tổn thương lại có thể tha thứ đến vậy. Tuy nhiên, bố dùng lý trí để dập tắt cơn tức giận đang bùng cháy trong lòng, vì bố biết điều đó sẽ mang lại lợi ích cho mình. Kiên nhẫn không phải là sự khoan dung mù quáng. Con cần bình tĩnh xem xét tình hình và biết liệu quyết định của mình có đang đi lệch hướng hay không, hoặc gây tai hại cho mục tiêu của mình hay không. Việc bố tức giận không chỉ gây hổ thẹn mà còn quan trọng hơn, nó sẽ tạo ra rạn nứt trong quan hệ hợp tác giữa bọn bố và thậm chí phải gánh chịu hậu quả là đuổi bố ra khỏi công ty, khiến bố phải bắt đầu lại từ đầu. Sự đoàn kết có thể tạo thành một lực lượng chung và khi sự nghiệp của chúng ta ngày càng phát triển, sức mạnh và lợi ích cá nhân của bố chắc chắn sẽ phát triển theo nó. Bố biết mình đang đi đâu. Sau đó, bố tiếp tục làm việc không mệt mỏi như mọi khi. Vào năm thứ ba, bố đã đuổi thành công ông Gardner, người ngông cuồng ra khỏi công ty, để thương hiệu Clark Rockefeller đứng vững trở lại. Lúc đó, mọi người bắt đầu kính trọng bố, gọi bố là ông Rockefeller, và bố đã trở nên giàu có. Trong mắt bố, kiên nhẫn không phải là ngậm đắng hay cúi đầu. Kiên nhẫn là một chiến lược, và nó cũng là một loại tính cách của bố. Nó sinh ra một trái tim mạnh mẽ. Đây là những gì bố học được trong quá trình hợp tác với ông Clark. Bố ngưỡng mộ sự bình đẳng và không thích ra lệnh. Tuy nhiên, ông Clark luôn bày ra tư thế cao trước mặt bố. Điều này khiến bố rất phản cảm. Anh ta dường như không bao giờ để mắt đến bố, coi bố như một gã thư ký thiển cận, thậm chí còn coi thường bố. Ngoài trừ việc quản lý sổ sách và tiền bạc, bố sẽ trở nên vô dụng nếu không có anh ấy. Đây là một sự khiêu khích trắng trợn, nhưng bố giả như điếc. Bố biết rằng tôn trọng bản thân quan trọng hơn bất cứ điều gì, nhưng bố đã cất giữ sự bất mãn này trong lòng và bố tự nhủ với bản thân. Hơn anh ta, phát triển sức mạnh của tôi là cái tát lớn nhất để sỉ nhục anh ta. Hóa ra như con đã biết, Clark Rockefeller luôn là lịch sử. Nó được thay thế bằng Rockefeller Andrew và bố đã đi tàu tốc hành để trở thành tỷ phú. Để có thể chịu đựng được những gì một người không thể chịu đựng, chỉ có thể là do người khác làm. Sự nóng nảy là kẻ thù lớn nhất của chúng ta. Nếu sự kiên nhẫn có thể giải quyết những xung đột đáng lẽ không nên xảy ra, thì kiên nhẫn như vậy luôn đáng giá. Tuy nhiên, nếu con kiên trì ngoan cố, không những không giải quyết được khủng hoảng, mà còn mang đến tai họa lớn. Ông Andrew dường như không hiểu điều này. Ông Andrew luôn cho rằng mình đúng, không có sự nhạy bén trong kinh doanh. Ông ta thiếu tham vọng trở thành một doanh nhân vĩ đại, nhưng lại có những định kiến xấu xa. Không có gì ngạc nhiên khi những người như vậy đụng độ với bố. Xung đột khiến bọn bố phải chia tay nhau là do cổ tức của cổ đông công ty. Năm đó, bọn bố đã làm rất tốt và kiếm được rất nhiều tiền. Nhưng bố không muốn để các cổ đông kiếm được tất cả số tiền mà công ty kiếm được. Bố hy vọng rằng một nửa số tiền thu được sẽ được đầu tư vào hoạt động của công ty. Nhưng Andrew cực lực phản đối việc người đàn ông ích kỷ này muốn chia hết số tiền kiếm được, thậm chí còn giận dữ đe dọa bố rằng anh ta không muốn tiếp tục ở lại công ty. Bố không thể chịu đựng được bất kỳ ý tưởng nào để ngăn cản sự lớn mạnh của công ty. Bố chỉ có thể chỉ cho anh ta một cuộc thách đấu và yêu cầu anh ta đấu giá số cổ phiếu của mình. Anh ta nói 1 triệu, bố nói không sao. Hôm sau bố mua với giá 1 triệu. Ngay khi tiền đến, Andrew phấn khích đến mức tưởng rằng mình gặp may, cho rằng số cổ phiếu của mình nắm giữ chẳng đáng 1 triệu đô nào cả. Nhưng anh ấy không ngờ rằng bố sẽ sớm kiếm được 300.000 đô ngay sau khi đổi chủ. Chuyện này đến tai ông. Ông ta gọi bố là đồ đáng khinh. Bố không muốn mang điều tiếng xấu vì nó chỉ có 300.000 đô. Vì vậy, bố đã cử người đến nói với ông ta. Nó có thể được phục hồi với giá ban đầu. Nhưng Andrew bực bội, từ chối ý định tốt của bố. Trên thực tế, điều mà ông ấy từ chối là cơ hội trở thành người giàu nhất nước Mỹ. Nếu anh ta có thể giữ 1 triệu đô giá trị cổ phiếu của mình cho đến ngày nay, anh ta sẽ có được rất nhiều tiền. Nhưng vì một phút cờ bạc, anh ta đã đánh mất cơ hội mà cả đời không bao giờ nắm bắt được. John, có quá nhiều người và mọi thứ trên thế giới này đòi hỏi chúng ta phải kiên nhẫn, cũng như quá nhiều người và những thứ quyến rũ chúng ta về cảm xúc. Vì vậy, con nên trau dồi khả năng quản lý cảm xúc và kiểm soát cảm xúc. Con chú ý đừng để cảm xúc chi phối khi con đưa ra quyết định, mà hãy quyết định dựa trên nhu cầu. Con phải biết con muốn gì. Con cũng cần biết rằng trong thế giới của những cơ hội, không thiếu những cơ hội để tranh giành. Nếu con thực sự muốn thành công, con phải nắm vững và bảo vệ cơ hội của mình, thậm chí cố gắng giành giật cơ hội của người khác. Hãy nhớ rằng đặt sự kiên nhẫn vào cơ thể của con mỗi ngày, nó sẽ mang lại cho con hạnh phúc và cơ hội thành công. Bố yêu của con. Bức thư thứ 27, Thần may mắn trông nom người dũng cảm. Ngày 7 tháng 10 năm 1898, John thân mến, cách đây vài ngày, con gái của con, CD, vui vẻ nói với bố rằng con bé đã gặp may mắn, nói rằng cổ phiếu trong tay giống như nô lệ đã lắng nghe những lời kêu gọi của nó và đang giúp con bé mang về nhà rất nhiều tiền. Bố nghĩ CD bây giờ có thể hạnh phúc và phát điên, nhưng bố không muốn con bé bị phân tâm bởi tiền bạc. Bố bảo con bé rằng phải cẩn thận và tin rằng may mắn sẽ ném mình vào sự thất bại. Hầu như tất cả mọi người có sự nghiệp thành công đều đang cảnh báo thế giới rằng anh không thể sống bằng may mắn, đặc biệt là nhờ may mắn để xây dựng sự nghiệp. Điều thú vị là hầu hết mọi người đều tin vào may mắn. Bố nghĩ họ đã nhầm cơ hội với may mắn. Không có cơ hội thì không có may mắn. John, hãy nghĩ về những người may mắn mà con biết. Con gần như có thể chắc chắn rằng họ không phải là những người hiền lành và tận tâm, và họ gần như có thể rất chắc chắn. Họ luôn toát ra vẻ tự tin và thái độ không ngại khó khăn trên thế giới, và thậm chí họ còn tỏ ra rất giản dị. Những người may mắn thể hiện sự tự tin và mạnh dạn là do may mắn, hay may mắn của họ là kết quả của sự tự tin và táo bạo? Câu trả lời của bố là ở phía sau. Thần may mắn ủng hộ những người dũng cảm, và đó là phương châm bố tôn trọng suốt cuộc đời của mình. Chiến thắng không nhất thiết thuộc về kẻ mạnh, và những người có tinh thần cảnh giác cao, nghị lực và dũng cảm cũng sẽ có thể chiến thắng. Tất nhiên, một số người tin rằng thận trọng tốt hơn can đảm, nhưng can đảm và táo bạo là bắt mắt hơn, phổ biến hơn và hấp dẫn hơn so với sự thận trọng, và sự hèn nhát đơn giản là không thể so sánh được. Bố chưa bao giờ thấy những người không đánh giá cao sự tự tin và quyết đoán. Mọi người đều là người ủng hộ cho sự tự tin và quyết đoán. Bố mong đợi những người như vậy sẽ là những nhà lãnh đạo. Lý do khiến chúng ta bị thu hút bởi chúng có một sức hút mạnh mẽ. Vì vậy, những người dũng cảm thường thành công hơn và dễ dàng hơn trong vai trò lãnh đạo, tổng chỉ huy và tổng thống. Những người được thăng chức nhanh chóng luôn thuộc loại này. Kinh nghiệm cho bố biết rằng những người táo bạo và quyết đoán có thể hoàn thành thương vụ tốt nhất, thu hút sự ủng hộ của người khác và hình thành giao ước mạnh mẽ nhất. Những người rụt rè và do dự khó gặt hái được những lợi ích như vậy. Không chỉ vậy, những phương pháp táo bạo còn mang lại lợi ích lớn cho bản thân. Người tự tin mong đợi thành công, họ sẽ hợp tác với mong đợi của mình, bày ra kế hoạch để theo đuổi thành công. Tất nhiên, điều này không đảm bảo một thành công tuyệt đối, nhưng nó đương nhiên đưa ra một triển vọng thành công. Nói cách khác, nếu con nghĩ mình là người chiến thắng, con sẽ hành động như thể một người chiến thắng. Nếu con hành động như một người chiến thắng, con có khả năng làm được nhiều việc của người chiến thắng hơn và thay đổi vận may của mình. Một người đàn ông dũng cảm thực sự không phải là một người đàn ông kiêu ngạo, cũng không phải là một người hữu dũng vô mưu. Những người dũng cảm biết rằng, sử dụng dự đoán và phán đoán để lập kế hoạch từng bước và đưa ra mọi quyết định, cách tiếp cận này như các nhà chiến lược quân sự đã nói, sẽ làm tăng sức mạnh của con. Tức là có vũ khí có thể ngay lập tức tạo ra lợi thế rõ ràng để giúp con đánh bại đối thủ của mình. Điều này làm bố nhớ lại quyết định mua vùng dầu Lima hơn một thập kỷ về trước. Trước đó, ngành công nghiệp dầu mỏ đã không ngừng lo sợ rằng dầu thô sẽ cạn kiệt. Ngay cả các trợ lý của bố cũng bắt đầu lo sợ rằng họ sẽ không thể kiếm được lợi nhuận lâu dài từ dầu mỏ và lặng lẽ bán cổ phiếu của công ty. Thậm chí, có người còn đề nghị công ty nên sớm rút khỏi ngành dầu khí và chuyển sang lĩnh vực kinh doanh khác ổn định hơn. Nếu không, con tàu lớn của chúng ta sẽ không bao giờ có thể quay trở lại. Là một nhà lãnh đạo, khi đối mặt với bi quan, con luôn cần hy vọng, không nên than thở. Bố nói với những người đang sợ hãi, Chúa sẽ ban cho chúng ta tất cả. Một lần nữa, cảm nhận được sự vuốt ve ấm áp của Chúa, đó là khi người ta phát hiện ra dầu ở thị trấn Lima. Chỉ là tinh dầu của Lima tỏa ra mùi hôi không thể loại bỏ bằng các phương pháp thông thường. Điều này làm tổn thương sâu sắc đến niềm tin mà nhiều người mong muốn kiếm thật nhiều tiền từ đó. Nhưng bố hoàn toàn tin tưởng vào dầu mỏ Lima, và bố có thể thấy trước được một khi chúng ta độc quyền Lima, chúng ta sẽ có quyền lực mạnh mẽ để thống trị thị trường dầu mỏ. Cơ hội đã đến, nếu con để tuyển mất, tên tuổi của Rockefeller sẽ gắn liền với con lợn. Bố trịnh trọng nói với các giám đốc của công ty, đây là một cơ hội hiếm có và đã đến lúc chúng ta nên đầu tư tiền của mình vào Lima. Thật đáng tiếc khi ý kiến của bố bị những người rụt rè phản đối. Nó không phải là tính cách của bố để áp đặt cho mọi người. Bố hy vọng rằng, thông qua cuộc thảo luận, mọi người cuối cùng sẽ có thể thống nhất ý kiến với bố. Đó là một sự chờ đợi lâu dài và không có kết quả. Bố lo lắng, bọn bố đã xây dựng những nhà máy lọc dầu khổng lồ trên quy mô toàn cầu. Nó giống như đứa trẻ đói khát sữa mẹ và cần ăn một dòng dầu thô ổn định. nhưng các mỏ dầu ở Pennsylvania đang khô héo và một số mỏ dầu nhỏ khác bố đã bắt đầu giảm sản lượng. Về lâu dài sau, chúng ta phải dựa vào dầu thô của Nga và gần như chắc chắn rằng người Nga sẽ sử dụng quyền kiểm soát dầu mỏ của họ để làm suy yếu sức mạnh của chúng ta và thậm chí đánh bại chúng ta hoàn toàn để đẩy chúng ta ra khỏi thị trường châu Âu. Tuy nhiên, một khi chúng ta có nguồn dầu mỏ của Lai Ma, chúng ta sẽ tiếp tục là người chiến thắng. Không thể chờ đợi thêm nữa, đã đến lúc bọn bố phải hành động. Đúng như bố dự đoán, những người bảo thủ vẫn nói không trên mồm, nhưng bố đã khuất phục phe đối lập theo cách khiến họ ngạc nhiên. Bố nói, các quý ông, nếu chúng ta không muốn tàu của chúng ta bị chìm, chúng ta phải đảm bảo nguồn cung dầu thô cho chúng ta. Bây giờ, dầu ẩn trong Lai Ma đang vẫy gọi chúng ta. Nó sẽ mang lại cho chúng ta một khối lượng tài sản khổng lồ trói lọi. Vì Chúa xin đừng nói rằng chất lỏng có mùi không có thị trường. Tôi tin rằng những gì Chúa đã ban cho chúng ta đều có giá trị của nó. Tôi tin rằng khoa học sẽ xóa tan những nghi ngờ của chúng ta. Vì vậy tôi quyết định sử dụng số tiền của mình để thực hiện khoản đầu tư này và sẵn sàng chấp nhận rủi ro trong 2 năm. Nếu thành công sau 2 năm, công ty có thể trả lại tiền cho tôi. Nếu nó không thành công, tôi sẽ chịu mọi tổn thất. Quyết tâm và sự chân thành của bố đã khiến đối thủ lớn nhất của bố, ông Flat, rơm rớm nước mắt, xúc động nói với bố. Rockefeller, trái tim của tôi đã bị anh chiếm giữ, và vì anh nghĩ rằng điều đó nên làm, chúng ta hãy cùng làm. Anh có thể chấp nhận rủi ro này, và tôi cũng có thể. Tinh thần hợp tác tôn vinh tất cả, nó là trụ cột tinh thần vững chắc liên tục của bọn bố. Bọn bố đã thành công, bọn bố đã nỗ lực hết sức để đầu tư số tiền khổng lồ vào Lai Ma, và lợi nhuận thu về thậm chí còn lớn hơn. Bọn bố đã kiểm soát cơ sở sản xuất dầu thô lớn nhất ở Hoa Kỳ trong tay của mình và thành công tại Lai Ma đã tiếp thêm sức sống cho bọn bố và điều khiển bọn bố bắt đầu một thương vụ mua lại lớn chưa từng có trong ngành dầu mỏ. Kết quả là như bố mong đợi, công ty của bố đã trở thành siêu hạm đội đáng sợ nhất trong lĩnh vực dầu mỏ và đạt được sự thống trị không thể lay chuyển. John, thái độ giúp tạo ra may mắn và may mắn là ở sự lựa chọn của con. Nếu con có 51% thời gian để làm đúng, thì con sẽ trở thành một anh hùng. Đây là kinh nghiệm sâu sắc nhất của bố về sự may mắn. Bố yêu của con. Rockefeller, người được mệnh danh là ông vua dầu mỏ, ông được coi là người Mỹ giàu có nhất mọi thời đại. Trong suốt cuộc đời mình, tỷ phú Rockefeller đã viết 38 lá thư gửi con trai, truyền dạy những bài học cuộc sống và kinh doanh đắt giá. Đây đều là những kinh nghiệm quý báu mà ông đã đúc kết được trong suốt sự nghiệp giàu có của mình. Chúng ta cùng đến với bức thư thứ 28. Chân thành tin rằng con luôn có cách. Ngày 4 tháng 12 năm 1903, John thân mến, bố không đồng ý với quan điểm của con. Hãy để Roger chịu trách nhiệm nặng nề và là người duy nhất. Trên thực tế, bố đã cố gắng rất nhiều cho việc này, nhưng kết quả khá thất vọng. Nguyên tắc tuyển người của bố là những người được giao nhiệm vụ quan trọng, là những người có thể tìm ra cách để mọi việc trở nên tốt đẹp hơn. Nhưng rõ ràng Roger không đủ tư cách vì anh ta là một kẻ lười biếng. Trước khi bố cố sử dụng Roger, bố đã có một câu hỏi cho anh ta. Bố nói, anh Roger, anh nghĩ chính phủ có thể làm gì để xóa bỏ tất cả nhà tù trong 30 năm? Anh ta có vẻ bối rối và nghi ngờ rằng mình đã nghe nhầm. Sau một hồi im lặng, anh ta bắt đầu phản bác lại bố. Thưa ông Rockefeller, ý ông muốn là trả tự do cho tất cả những kẻ giết người, cướp của và hiếp dâm. Ông có biết hậu quả sẽ như thế nào hay không? Nếu đúng như vậy thì chúng ta không muốn bình yên hay sao? Thì dù sao cũng phải có nhà tù. Bố hy vọng sẽ đập cho Roger một cái vào đầu. Và bố nhắc anh ấy, Roger, anh chỉ nói lý do tại sao anh không thể bãi bỏ nhà tù. Bây giờ, hãy cố tin rằng nhà tù có thể được bãi bỏ. Giả sử chúng ta có thể được bãi bỏ nó, chúng ta nên tiến hành như thế nào? Điều này là quá sức ép buộc với tôi, ông Rockefeller. Tôi không thể tin được và rất khó để tôi tìm cách xóa bỏ nó. Đây là phương pháp gọi là không thể nào của Roger. Bố không thể tưởng tượng được liệu anh ấy có sử dụng tất cả tài năng của mình hay không, để chủ động ứng phó khi có cơ hội hay khủng hoảng hay không. Bố không tin tưởng Roger, anh ấy sẽ chỉ biến hy vọng thành vô vọng. Tìm cách để làm cho mọi thứ tốt hơn là đảm bảo cho bất kỳ điều gì. Điều này không đòi hỏi trí tuệ siêu phàm. Điều quan trọng là phải tin rằng mọi việc có thể làm được và có niềm tin này khi chúng ta tin rằng một điều nào đó không thể, thì não bộ của chúng ta sẽ tìm ra nhiều lý do tại sao chúng ta không thể làm được điều đó. Tuy nhiên, khi chúng ta thực sự tin rằng một việc nào đó thực sự có thể làm được, bộ não của chúng ta sẽ giúp chúng ta tìm ra nhiều phương pháp khác nhau để hoàn thành nó. Hãy tin rằng một việc nhất định có thể làm được, nó sẽ cung cấp cho chúng ta một giải pháp sáng tạo và phát huy hết khả năng sáng tạo của chúng ta. Ngược lại, không tin rằng mọi việc có thể thành công cũng tương tự như việc đóng cửa tâm trí của chúng ta. Để giải quyết vấn đề một cách sáng tạo, điều này sẽ không chỉ cản đường sự sáng tạo của chúng ta, mà còn phá hủy lý tưởng của chúng ta. Cái gọi là khát vọng là nền tảng của thành tựu sáng tạo. Bố ghét người của bố nói không thể. Không thể là thuật ngữ chỉ sự thất bại. Khi một người bị chi phối bởi ý tưởng điều đó là không thể, anh ta có thể đưa ra một loạt ý tưởng để chứng minh rằng anh ta đúng. George đã mắc một sai lầm như vậy. Anh ta là một nhà tư tưởng truyền thống. Đầu óc anh ta tê dại. Lý do của anh là điều này đã được thực hành trong 100 năm, vì vậy nó phải là một cách tốt nhất. Nó phải được giữ nguyên như vậy. Tại sao phải mạo hiểm để thay đổi? Trên thực tế, nó thường có thể đạt được, miễn là con nghĩ những gì con có thể làm. Người thường luôn ghét sự tiến bộ. Mọi người tin rằng không thể chỉ tìm ra một cách tốt nhất để làm bất kỳ điều gì. Chỉ cần có nhiều bộ óc sáng tạo, không có gì phát triển trong băng và tuyết. Nếu chúng ta để những ý tưởng truyền thống đóng băng trái tim của mình, những ý tưởng mới sẽ không phát triển được. Những ý tưởng truyền thống là kẻ thù số 1 của việc lập kế hoạch sáng tạo. Những suy nghĩ truyền thống sẽ đóng băng trái tim của chúng ta và ngăn cản chúng ta phát triển những khả năng sáng tạo mà chúng ta thực sự cần. Roger đã phạm một sai lầm như vậy. Anh ta nên sẵn sàng chấp nhận các loại ý tưởng, loại bỏ những ý tưởng không thể, vô dụng, điều này thật ngu ngốc, và những ý tưởng khác. Anh ta cũng phải thử nghiệm đủ can đảm để thử một cái gì đó mới. Điều này sẽ làm mở rộng khả năng của anh ta và chuẩn bị cho anh ta một trách nhiệm lớn hơn. Đồng thời, anh ấy phải chủ động tiến lên. Đừng nghĩ đây là cách tôi thường làm, vì vậy ở đây tôi cũng muốn sử dụng phương pháp này. Nhưng hãy nghĩ xem, phương pháp nào có thể làm tốt hơn phương pháp thông thường của tôi? Không thể có những kế hoạch khác nhau đạt được sự hoàn hảo tuyệt đối. Điều đó có nghĩa là mọi thứ đều có thể được cải thiện không ngừng. Bố biết rất rõ điều này. Vì vậy, bố thường tìm kiếm một số phương pháp tốt hơn. Bố sẽ không tự hỏi mình, tôi có thể làm tốt hơn không? Bố thường tự hỏi, làm thế nào để tôi có thể làm tốt hơn? Cách tốt nhất để tìm ra một ý tưởng hoàn hảo là có nhiều ý tưởng. Bố sẽ tiếp tục đặt ra các tiêu chuẩn cao hơn cho bản thân và những người khác, đồng thời không ngừng tìm kiếm nhiều cách khác nhau để cải thiện hiệu quả, nhận được nhiều phần thưởng hơn với chi phí thấp hơn và làm được nhiều việc hơn với ít năng lượng hơn. Bởi vì bố biết rằng, những thành công lớn nhất là những người có thái độ rằng tôi có thể làm mọi thứ tốt hơn. Để phát triển một thái độ mà bố có thể làm tốt hơn, nó cần phải được trau dồi. Hãy suy nghĩ mỗi ngày, làm thế nào để tôi có thể làm tốt hơn công việc của mình hôm nay? Làm thế nào để tôi có thể tạo động lực cho nhân viên ngày hôm nay? Tôi có thể cung cấp những dịch vụ đặc biệt nào khác cho công ty? Làm thế nào tôi có thể làm cho công việc của mình hiệu quả hơn? Bài tập này đơn giản nhưng nó có hiệu quả. Con có thể thử, bố tin rằng con sẽ tìm ra cách, vô số cách sáng tạo để giành được thành công lớn hơn. Trí lực của chúng ta quyết định khả năng của chúng ta. Bố nghĩ rằng bố thực sự có thể làm nhiều nhất có thể. Nếu chúng ta thực sự tin rằng chúng ta có thể làm được nhiều hơn nữa, chúng ta có thể sáng tạo ra nhiều phương pháp khác nhau. Thật là ngu ngốc khi từ chối những thử thách mới. Chúng ta phải tập trung vào những gì chúng ta có thể làm được nhiều hơn. Bằng cách này, nhiều câu trả lời sáng tạo sẽ đến một cách tình cờ. Ví dụ như kế hoạch cải thiện công việc hiện tại, lối tắt cho công việc thường ngày, hoặc xóa những thứ linh tinh. John, con có thể nói chuyện với Roger. Bố hy vọng anh ấy có thể thay đổi. Đến lúc đó, anh ta có thể có một cuộc sống tốt đẹp. Bố yêu của con. Bức thư thứ 29, kết thúc mới chỉ là bắt đầu. Ngày 31 tháng 8 năm 1908, John thân mến. Ông Andrew Carnegie cũng đã nhận lời mời phỏng vấn của các phóng viên. Bố chưa bao giờ có thể hiểu được tại sao ông ấy luôn thích lên báo. Khi ông ta xuất hiện, bố đã nghi ngờ rằng ông ấy chắc chắn đang bị chứng sợ hãi, sợ bị mọi người lãng quên ông ta. Nhưng bố vẫn đánh giá cao người đàn ông hay cạnh tranh với bố này, vì ông ấy chăm chỉ và có tham vọng, như một người sắt không mệt mỏi, luôn hướng tới những điều quan trọng nhất nhì ba. Có lẽ vì vậy, khi được hỏi về bí quyết thành công của mình, ông đã nói với các phóng viên rằng kết thúc mới chỉ là bắt đầu. thật không thể tin được. Làm thế nào mà người thợ rèn này có thể nói ra những lời tuyệt vời như vậy? Bố tin rằng câu nói ngắn gọn chỉ gồm vài chữ này sẽ sớm được phát sóng, hoặc ông Kennedy cũng sẽ được phong tặng danh hiệu triết gia kinh doanh. Thực tế, ông ấy xứng đáng được mọi người khen ngợi như thế. Liệu ông ấy có thể cô đọng cuộc đời thành công của mình thành một câu ngắn gọn không? Điều đó chẳng phải đã cho thấy sự khôn ngoan tuyệt vời của vị đại gia kinh doanh này hay sao? Tuy nhiên, ông Kennedy chỉ đưa ra công thức tính thành công của một người thắng cuộc, chứ không đưa ra quy trình tính toán. Có vẻ như người đàn ông này không thể thay đổi được bản tính ích kỷ, luôn sợ người khác nhìn trộm bí mật thành công của mình. Bố muốn giải công thức cho người thợ rèn, nhưng con không cần phải kể câu chuyện này, nếu không, ông ấy sẽ không chỉ gửi rượu whisky cho bố vào lễ Giáng sinh, ông ấy còn gửi cả xì gà cho bố. Ông ấy biết rằng bố là một người không hút thuốc. Các anh chàng hài hước này. Kết thúc chỉ là bắt đầu. Theo bố, người thợ rèn đang muốn chứng tỏ rằng thành công là một quá trình tái tạo liên tục. Nó giống như một con bò sung mãn. Khi nó sinh ra một con non, nó ngay lập tức mang thai con khác liên tục không ngừng. Kết thúc là điểm dừng cuối cùng của một hành trình và là nơi bắt đầu của một ước mơ mới. Mỗi người thành công lớn đều xây dựng cho bản thân bằng những thành công nhỏ. Họ sử dụng phần kết để làm kỷ niệm việc thực hiện ước mơ và sử dụng phần kết để gửi những ước mơ mới lên đường. Đây là phẩm chất của tất cả những người đã tạo ra những thành tựu to lớn. Nhưng làm thế nào để con bắt đầu một giấc mơ mới? Ông Kennedy quên trong một kép và không nói. Đây chính là chìa khóa cho hy vọng, lao đến bến cuối cùng của thành công và là chìa khóa để bắt đầu ước mơ mới tiếp theo. Thực ra câu trả lời rất đơn giản. Đó là ngay từ đầu con phải làm mọi cách để nắm vững lợi thế. Kinh nghiệm của bố cho bố biết rằng có 3 chiến lược mang lại lợi thế cho bố. Chiến lược đầu tiên, khi bắt đầu, hãy quyết tâm và chú ý đến tình hình cạnh tranh và nguồn lực của đối thủ. Điều này có nghĩa là bố phải chú ý đến những gì bố và những người khác có, và bố cũng muốn hiểu các nguyên tắc cơ bản của việc giảm bớt cơ hội. Khi tham gia vào một lĩnh vực kinh doanh mới, con không nên thực hiện các hành động sơ bộ cho đến khi con hiểu được toàn bộ tình hình. Bước đầu tiên để đạt được thành công là con phải hiểu cần ở đâu, bao nhiêu nguồn lực để đạt được mục tiêu của mình. Ngay từ đầu, bố đã dự đoán được những cơ hội nào sẽ xuất hiện, và khi nó xuất hiện, bố sẽ lao vào nó như một con sư tử. Và bố cũng biết rằng, tốt hơn là trở thành một kẻ thù tốt. Nhiều người luôn thích theo đuổi những gì tốt đẹp nhất và từ bỏ những điều tốt đẹp kém hơn. Đây không phải là một chiến lược thông minh, bởi vì tốt luôn tốt hơn xấu. Thực tế là những cơ hội lý tưởng hiếm khi được gửi đến cửa nhà, mà thường phải có rất nhiều lý tưởng không đạt yêu cầu. Mặc dù cơ hội tốt có thiếu sót, nhưng chúng chắc chắn là tốt hơn rất nhiều so với không có cơ hội nào cả. Chiến lược thứ hai, nghiên cứu và xem xét tình hình của đối thủ, sau đó tận dụng tốt những kiến thức này để hình thành lợi thế cho riêng mình. Biết được điểm mạnh, điểm yếu, phong cách làm việc và đặc điểm tính cách của đối thủ sẽ giúp bố luôn có lợi thế trong các cuộc thi. Tất nhiên, bố cũng cần biết mình là ai. Bố đã sử dụng chiến lược này để khiến ông Kennedy, người phát minh ra cuốn Kết thúc mới chỉ là bắt đầu, sẵn sàng thất vọng. Ông Kennedy là một đại gia thép rất đáng nể. Thách thức ông cũng giống như thách thức tử thần. Nhưng những điểm yếu của ông ta có thể giúp đối thủ của ông ta. Ông ta cứng đầu và có lẽ ví của ông ta quá lớn. Ông ấy luôn thích coi thường và đánh giá thấp người khác. Ông ta không coi trọng bố. Ông ta ngu ngốc nghĩ rằng ngành công nghiệp dầu mỏ là giai đoạn của bố. Và ông ta ngoan cố cho rằng chỉ những người ngu ngốc mới đi đến khai thác dầu mỏ, vì ông ta cho rằng giá quặng quá thấp. Vì vậy, khi bố đầu tư vào ngành khai khoáng, ông ấy hầu như không bao giờ quên chế nhạo bố, nói rằng bố không biết gì vào ngành thép và là nhà đầu tư thất bại nhất ở Hoa Kỳ. Trên thực tế, Kennedy là một người đàn ông chỉ có thể nhìn thấy sườn núi, chứ không thể nhìn thấy đỉnh núi. Ông ta không biết rằng giá không phải là duy nhất. Điều quan trọng là giá trị. Nhà máy luyện thép chỉ có thể được chuyển đến một đống sắt vụn. Khi người khác không coi con là đối thủ, chính là lúc con kiếm được nhiều vốn nhất để cạnh tranh sau này. Nên ngay từ đầu, bố đã tự tin đầu tư toàn bộ. Sự nóng nảy còn hơn cả sự thất vọng. Và người thợ rèn kiêu hãnh sớm đã phát hiện ra rằng người được cả thế giới biết đến là nhà đầu tư ông ta từng cho rằng là tồi tệ nhất. Để kiểm soát ngành khai thác sắt và trở thành nhà sản xuất quặng sắt lớn nhất nước Mỹ, giành được vị trí thống trị trong một lần sụp đổ. Để chống lại bố trước tòa, ông ta không thể ngồi yên mà chỉ có thể nhỏ giọng cầu xin sự bình an của bố. Trong thi đấu, người đầu tiên phát hiện ra điểm yếu của kẻ thù rồi ra đòn mạnh vào đó thường là người chiến thắng. Chiến lược thứ ba, con phải có tư duy đúng đắn. Ngay từ đầu, con phải quyết tâm và theo đuổi chiến thắng. có nghĩa là con phải cư xử tích cực và khoan dung dưới những ràng buộc đạo đức, bởi vì thái độ này xuất phát trực tiếp từ những mục tiêu tàn nhẫn và nhẫn tâm. Bây giờ, bọn bố đã quyết tâm theo đuổi chiến thắng, bọn bố phải dốc toàn lực. Chỉ khi nỗ lực hết mình, người ta mới có được những thành tựu rực rỡ. Nói trắng ra, đây là một nỗ lực để có được những lợi thế sớm. Bố hy vọng việc thiết lập một vị trí độc quyền, nói một cách thẳng thắn hơn, việc cố gắng khiến người khác giảm bớt cơ hội, đồng thời chúng ta cũng phải dũng cảm và gan dạ để nuốt chửng con cá voi. Bố tin rằng những đối thủ thiên tài luôn do các chiến binh gánh chịu. Đây là một quy luật bất biến. Trong Cô-rin-tô thứ nhất của Tân Ước, sứ đồ Paulo nói, ngày nay, ba điều phổ biến nhất là đức tin, hy vọng và tình yêu thương. Tình yêu thương là điều lớn nhất trong ba điều này, là quyết tâm theo đuổi chiến thắng, không có thái độ đối với chiến thắng. Việc chú ý đến đối thủ và tìm hiểu đối thủ cũng chẳng có ích gì. Tiếp thu kiến thức, duy trì quyền kiểm soát và đánh giá tình hình cạnh tranh là những gì cho phép con gây dựng sự tự tin và giúp con đạt được mục tiêu chiến thắng cao nhất. Nếu con nhìn vào những người đã thất bại, con sẽ thấy rằng hầu hết mọi người thất bại không phải vì họ mắc sai lầm, mà bởi vì họ không cống hiến hết mình cho nó, và các doanh nghiệp cũng vậy. John, đừng quên câu nói nổi tiếng của ông Carnegie, kết thúc mới chỉ là bắt đầu, và tất nhiên ba chiến lược của bố, bố yêu của con. Bức thư thứ 30, đừng để kẻ xấu níu chân con. Ngày 11 tháng 5 năm 1902, John thân mến, bố nghĩ rằng con đã nhận thấy một số suy nghĩ và ý tưởng của con đang thay đổi vì những người bạn con đang chơi cùng. Tất nhiên, bố không phản đối việc con mở rộng vòng kết nối xã hội của mình. Nó có thể giúp con tăng hứng thú với cuộc sống, mở rộng phạm vi cuộc sống, thậm chí giúp con tìm được người con tâm giao hoặc giúp con đạt được lý tưởng trong cuộc sống. Nhưng một số người rõ ràng không đáng để con giao du với anh ta. Ví dụ những người bị ám ảnh bởi sự tầm thường. Khi còn nhỏ, bố đã từ chối tiếp xúc với hai loại người. Loại người đầu tiên là những người hoàn toàn đầu hàng và ổn định trong hiện trạng. Họ tin rằng điều kiện của họ không đủ và tin rằng những thành tựu sáng tạo chỉ là bằng sáng chế may mắn và họ không có được phước lành này. Loại người này sẵn sàng giữ một vị trí rất an toàn nhưng bình thường năm này qua năm khác. Họ cũng biết rằng họ cần có một công việc nhiều thử thách hơn để tiếp tục phát triển và lớn mạnh. Nhưng vì có vô số sự cản trở, họ cho rằng mình không thích hợp làm những việc lớn. Những người khôn ngoan sẽ không bao giờ ngồi than thở cho số phận. Nhưng những người như vậy sẽ chỉ than thở cho số phận của họ, chứ họ không bao giờ ngưỡng mộ bản thân, xem mình là người quan trọng hơn và có giá trị hơn. Họ mất đi cảm giác khiến bản thân dốc hết sức lực, mất đi chức năng khích lệ bản thân, thay vào đó là sự tiêu cực chiếm trọn trái tim. Loại người thứ hai là những người không thể thực hiện thử thách đến cùng. Họ từng rất háo hức để đạt được những điều lớn lao và họ cũng đã chuẩn bị rất kỹ cho công việc và thực hiện kế hoạch của mình. Nhưng trong vài thập kỷ hoặc 10 năm trở lại đây, khi sức đề kháng đối với công việc tăng lên từ từ và cần phải làm việc chăm chỉ để đạt được trình độ cao hơn, họ sẽ cảm thấy rằng việc tiếp tục thực sự không đáng. Vì vậy, họ đã từ bỏ nỗ lực và trở nên bạo lực. Họ sẽ tự cười nhạo mình. Chúng ta có lợi thế hơn người bình thường và cuộc sống của chúng ta tốt hơn người bình thường. Tại sao chúng ta không bằng lòng mà lại đi mạo hiểm? Trên thực tế, loại người này có cảm giác sợ hãi. Họ sợ bị thất bại, sợ mọi người không đồng ý, sợ tai nạn xảy ra, sợ mất đi những gì đã có. Họ không hài lòng, nhưng họ đã đầu hàng. Một số người trong số này rất tài năng, nhưng họ sẵn sàng tiêu phí thời gian một cách vô tư vì họ không dám mạo hiểm một lần nữa. Hai loại người này có chung một độc tố tư tưởng, dễ bị nhiễm độc tố tư tưởng của người khác, tức là tiêu cực. Bố luôn nghĩ rằng tính cách và tham vọng của một người, địa vị hiện tại đều liên quan đến việc người đó kết hợp với ai. Thường xuyên tiếp xúc với những người tiêu cực, bản thân anh ta sẽ trở nên tiêu cực. Quá gần gũi với tiểu nhân sẽ sinh ra nhiều thói quen xấu. Mặt khác, nếu anh ta thường tiếp xúc với các ông lớn, thì sẽ được nâng cao trình độ tư tưởng của bản thân. Tiếp xúc thường xuyên với những người đầy tham vọng và thành công, cũng sẽ cho phép anh ta phát triển những tham vọng và hành động cần thiết để thành công. Bố thích kết bạn với những người không bao giờ chịu thua. Có một nhà thông thái đã nói rất hay rằng, tôi muốn thách thức những nghịch cảnh ghê tởm, bởi vì những người khôn ngoan nói với tôi rằng, đó là hướng đi khôn ngoan nhất để dẫn tới thành công. Rất hiếm có những người như vậy. Những người như vậy sẽ không bao giờ cho phép bi quan điều khiển mọi thứ, không bao giờ chịu khuất phục trước các loại phản kháng, huống chi là tin tưởng rằng mình là người vô dụng. Mục đích sống của họ là đạt được thành công. Những người như vậy rất lạc quan, bởi vì họ phải thực hiện mong muốn của họ. Một người như vậy có thể dễ dàng trở thành nhà lãnh đạo trong các lĩnh vực khác nhau. Họ có thể tận hưởng cuộc sống và thực sự hiểu được giá trị của cuộc sống. Họ đều mong chờ từng ngày mới và những cuộc tiếp xúc mới với những người khác, vì họ coi đây là kinh nghiệm sống phong phú nên nhiệt tình chấp nhận. Bố tin rằng tất cả mọi người đều muốn được tham gia, bởi vì chỉ những người này mới có thể thành công, và chỉ những tài năng này mới thực sự làm nên chuyện và có thể nhận được kết quả như mong đợi. Thật không may, người tiêu cực có thể nhìn thấy ở khắp mọi nơi, và nhiều người không thể thoát khỏi vòng vây của bức tường tiêu cực. Mọi người xung quanh chúng ta đều giống nhau, một số thì thụ động và bảo thủ, trong khi những người khác thì hiếu chiến. Một số người bố đã làm việc cùng, một số người muốn ăn cùng nhau, một số khác lại có tham vọng và muốn có màn trình diễn tốt hơn. Họ cũng hiểu rằng họ phải là những người giỏi học hỏi trước. Để đạt được điều gì đó, hãy tránh rơi vào những cái bẫy khác nhau. Mọi người đều biết rằng họ không thể làm điều đó ở khắp mọi nơi, nhưng họ chặn đường tiến của con và ngăn con đi lên cầu thang. Nhiều người đã bị chế giễu hoặc thậm chí bị đe dọa vì những nỗ lực của họ. Một số người rất ghen tị khi thấy con làm việc chăm chỉ và phấn đấu thành tích. Họ sẽ cố gắng hết sức để lừa con, khiến con xấu hổ. Chúng ta không thể ngăn người khác trở thành những phần tử tiêu cực nhàm chán, nhưng chúng ta không thể bị ảnh hưởng bởi những con người tiêu cực đó và làm giảm mức độ suy nghĩ của mình. Con phải để chúng trôi qua một cách tự nhiên. Những người tích cực sẽ theo dõi suy nghĩ của họ, theo thời gian sẽ phát triển và tiến bộ cùng với họ. Con thực sự có thể làm điều này, miễn là suy nghĩ của con bình thường, con có thể làm được, và tốt hơn là con nên làm điều đó. Một số người tiêu cực rất tốt bụng, nhưng trong khi những người khác lại vô tình có động cơ và muốn kéo người khác xuống nước, họ không có gì để làm, vì vậy họ muốn bắt người khác không phải làm gì. Hãy nhớ rằng, John, người nói rằng con không thể làm điều đó là người không thể thành công, có nghĩa là thành tích cá nhân của anh ấy chỉ ở mức bình thường, vì vậy ý kiến của những người như vậy luôn có hại cho con. Con cần phải đề phòng thêm những người nói rằng con không thể làm điều đó, con chỉ có thể coi những lời cảnh báo của họ như một thách thức để chứng minh rằng con có thể làm được. Con cũng cần phải ngăn chặn những người tiêu cực phá hoại kế hoạch của con. Để đạt được thành công, những người như vậy có thể nhìn thấy được ở khắp mọi nơi. Họ dường như đặc biệt phá hủy sự tiến bộ và nỗ lực của người khác. Hãy cẩn thận và chú ý hơn đến những người tiêu cực và đừng để họ phá hỏng kế hoạch thành công của con. Đừng để những người có suy nghĩ tiêu cực và những biện pháp hạn hẹp cản bước tiến của con. Những người đang hả hê và ghen tị muốn nhìn con vật lộn, đừng cho họ cơ hội. Khi gặp khó khăn gì, khôn ngoan nhất là con nên tìm những nhân vật hạng nhất để giúp đỡ mình. Yêu cầu một kẻ thất bại cũng nực cười như yêu cầu một lang băm chữa bệnh nan y. Tương lai của con rất quan trọng. Đừng bao giờ hỏi ý kiến của người phụ nữ lưỡi dài, vì loại người này có bao giờ tốt đẹp cả đời đâu. Con cần phải coi trọng môi trường của mình, cũng giống như thức ăn cung cấp cho cơ thể. Hoạt động trí óc sẽ nuôi dưỡng sức khỏe tinh thần của con, làm cho môi trường của con phục vụ công việc của con, không kéo con xuống nước. Cách để tạo ra môi trường giúp con thành công là đến gần hơn với những người thành công tích cực và ít tiếp xúc với những người tiêu cực. Mọi thứ phải hoàn hảo, con không thể gánh thêm gánh nặng do lòng tham tích lũy. Bố yêu của con. Bức thư thứ 31, hãy là một chiến binh chinh phục mục tiêu. Ngày 11 tháng 5 năm 1902, John thân mến, con có thể đi đến lõi của giàu tiêu chuẩn, đó là vinh quang của con và cũng là bố vinh quang. Tuy nhiên, con cần biết rằng, khi con đang tận hưởng niềm vinh quang này, con chắc chắn sẽ phải gánh vác trách nhiệm đi kèm với nó. Nếu không, con sẽ xấu hổ vì vinh quang này, sẽ làm thất vọng niềm hy vọng và sự tin tưởng của mọi người. Đừng quên rằng con là trụ cột của công ty Standard Oil. Sự thành công hay thất bại cuối cùng của công việc kinh doanh chúng ta liên quan mật thiết đến con. Con nên yêu cầu bản thân với những tiêu chuẩn về sức mạnh và sự hy sinh cao hơn. Nói thẳng ra, nếu con muốn làm tốt ở vị trí đó để mọi người công nhận con và ngưỡng mộ con, thì vẫn còn rất nhiều điều con cần phải học hỏi. Bây giờ con cần phải suy nghĩ về việc liệu mình có thể tự làm chủ thành công vai trò này hay không. Mỗi nhà lãnh đạo là một đại sứ của hy vọng và là kim chỉ nam trên con đường chông gai, dẫn dắt cấp dưới đến với lợi nhuận. Nhưng rất khó để không bị thất vọng, là một nhà lãnh đạo, dù là ai đi chăng nữa, thì họ cũng sẽ phải đối mặt với rất nhiều vấn đề, ví dụ như công việc dồn dập, thông tin đến từ mọi phía, những thay đổi đột ngột, yêu cầu vô cùng vô tận của lãnh đạo cao nhất, nhà đầu tư và khách hàng, những nhân viên khó điều chỉnh, những thử thách luôn thay đổi có thể khiến con kiệt sức và nản lòng, sợ hãi, lo lắng và choáng ngợp để phá hủy ước mơ đạt được thành tựu trong kinh doanh của con. Tuy nhiên đôi khi trở thành một nhà lãnh đạo xuất sắc với sự tự tin và tràn đầy sức sống còn dễ dàng hơn là trở thành một nhà lãnh đạo mất công sức đang vật lộn để tồn tại. Miễn là anh ta biết cách khiến cấp dưới sẵn sàng bán rẻ mạng sống cho mình, lưu ý rằng đó là sự tự nguyện, không phải là ép buộc. Với tư cách là nhà lãnh đạo của công ty Standard Oil, bố được hưởng cả quyền hạn và niềm vui, bởi vì bố biết rằng việc tìm kiếm một người có thể đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ tương đương với việc tạo ra cho bố thời gian